Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại im lặng một lúc, giọng nói trầm ổn của Trần Quốc Bạch lại vang lên. Tống Duy, đừng lấy mình ra so với Ninh Thư Huệ. Em chỉ nhìn thấy những điểm xuất sắc của cô ấy. Gia đình, năng lực, tham vọng, đó là những gì mọi người thường chú ý. Nhưng em có rất nhiều điểm vượt trội hơn cô ấy. Còn về mối quan hệ của anh và cô ấy, nếu anh thực sự có ý với cô ấy, thì đã hành động từ vài năm trước rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Anh tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hỏi, em còn nhớ lý do anh bắt đầu khởi nghiệp không? Giọng Tống Duy cũng trầm xuống. Nhớ, vì anh muốn kiếm tiền. Đúng vậy, anh muốn kiếm tiền, nhưng bây giờ anh đã kiếm đủ rồi. Mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành. Anh là người không có nhiều ham muốn. Nếu không kết hôn với em, có lẽ anh sẽ tiếp tục làm việc chỉ để duy trì. Vì Sở Kỳ và hàng trăm nhân viên mà sống tuần tự từng ngày. Nhưng từ khi em đến, anh như có thêm động lực. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn. Muốn tạo dựng một gia đình tương lai sung túc. Anh sợ cô không hiểu, nên giải thích rõ hơn. Em không ảnh hưởng đến công việc của anh. Hôn nhân của chúng ta chưa bao giờ là rào cản hay chướng ngại, mà là động lực, là chất xúc tác. Trong điện thoại, không gian yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng nhưng không đều của cô. Anh ngước nhìn lên tòa nhà. Ánh sáng từ phòng phía đông tầng 10 vẫn đang sáng. Anh gọi tên cô, Tống Duy, không có tiếng trả lời. Anh lại gọi, lần này đổi cách xưng hô. Vợ ơi, 5, 6 giây sau, giọng cô vang lên, khẽ khàng nhưng vội vã. Em muốn ngủ rồi. Anh bật cười, giọng trầm ấm. Được, ngủ ngon nhé. 10 giờ 30 phút, đèn trong phòng tắt. Anh cúi đầu, mở WeChat, một bài đăng trên vòng bạn bè đã mang lại vô số tin nhắn. Nhưng anh không trả lời, chỉ tìm đến Sở Kỳ. Ra ngoài, Sở Kỳ, đi đâu? Giờ này không phải anh đang ôm vợ ngủ à? Không phải vừa vui vẻ đi nhận xe sao? Trần Quốc Bạch bỏ qua câu đùa, gửi địa chỉ một quán bar quen thuộc. Sở Kỳ tưởng là công việc, từ chối. Mới về đến nhà, muộn thế này thôi đi, mai tính. Trần Quốc Bạch nhắn lại, trước đây khi đi công tác Nam Thành, cậu thất tình, tôi bỏ mặc Tống Duy để uống với cậu cả đêm. Đọc xong tin nhắn, Sở Kỳ bật dậy khỏi ghế sofa, la lên, mẹ kiếp, có chuyện lớn đây, Sở Kỳ, đến ngay. Trần Quốc Bạch đến trước, quán bar có tiêu chuẩn cao, không phải ai cũng vào được. Nhưng dù sao vẫn là nơi uống rượu. Anh ngồi thẳng lưng ở quầy bar, gọi một ly whisky, ly rượu nhanh chóng được mang ra. Anh cầm ly lên, nhưng không uống, chỉ cảm nhận cái lạnh của viên đá bằng đầu ngón tay. Quán bar ồn ào, nhạc sôi động vang khắp không gian. Một lúc sau, anh nhấp một ngụm rượu. Hương vị cay nồng chạy dọc cổ họng, nhưng không mang lại chút thoải mái nào. Khi Sở Kỳ đến, anh nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Quốc Bạch ngồi thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trông rỗng nhìn ly rượu, trông vừa cô đơn vừa lạc lõng. Những lời chọc ghẹo chuẩn bị nói ra bị nuốt ngược lại. Sở Kỳ bước tới, vỗ vai anh, rồi quay sang gọi một ly dry martini. Anh ngồi xuống, hỏi, nói đi, có chuyện gì thế? Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ uống rượu. Sở Kỳ nhướng mày, châm chọc, mua gà rán 10 mấy tệ không dỗ được, mua xe hơn 1 tỷ cũng không xong à? Trần Quốc Bạch nhìn sang, khẽ gật đầu, dùng tiền không giải quyết được. Sở Kỳ ngạc nhiên, vội vàng an ủi, không sao, nếu tiền không được thì mình nghĩ cách khác. Anh uống thêm một ngụm rượu, Sở Kỳ không hỏi thêm, trước hết ngồi uống cùng anh. Đến ly thứ 3, Sở Kỳ giơ tay ngăn người phục vụ tiếp tục rót rượu cho Trần Quốc Bạch. Anh nghiêm túc nói, được rồi, kể tôi nghe, đừng giữ trong lòng nữa. Trần Quốc Bạch xoa xoa thái dương, chậm rãi nói, thời gian trước, Red Ocean Capital từng liên lạc với tôi. Tôi đã suy nghĩ và đồng ý để họ đầu tư. Sở Kỳ kinh ngạc, vì sao? Cơ cấu cổ phần của Quang Niên không hợp lý. Gần đây Ninh Thư Huệ hành động quá nhiều. Chỉ một câu, Trúc Kỳ lập tức hiểu. 30, cổ phần là một con số không hề nhỏ. Từ lâu, Ninh Thư Huệ luôn xem Quang Niên như tài sản riêng của mình. Điều này là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Trần Quốc Bạch nói thêm, nhưng chuyện huy động vốn này chưa cần đẩy nhanh. Sở Kỳ lại hỏi, tại sao? Hiện tại, gia tộc Ninh đang gặp nhiều biến động. Các dự án quốc tế mới là trọng tâm của cô ấy. Hôm nay, cô ấy lấy ngành VR làm lý do để thuyết phục Bộ trưởng La về chính sách ưu đãi thương mại và mở rộng thị trường quốc tế. Bao gồm cả kế hoạch IPO, tất cả đều nhằm phục vụ cho các dự án ở nước ngoài. Nền tảng kinh doanh chính của gia tộc Ninh từ trước đến nay là các lĩnh vực dân sinh cơ bản. Điều này có nghĩa, nếu quyền lực trong gia tộc bị đe dọa, Quang Niên sẽ là thứ cô ấy từ bỏ đầu tiên. Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ, quyền kiểm soát công ty sẽ không còn nằm trong tay mình. Nghe đến đây, Sở Kỳ nhíu mày càng sâu. Cô ấy vội vàng trở về, lại liên tục giao thiệp như vậy. Có phải đã nghe được tin tức gì không? Không chắc, nhưng dù thế nào, chuyện này cũng phải làm. Được, mấy ngày tới tôi sẽ tìm hiểu thêm. Hai người đàn ông trầm ngâm nâng ly. Uống một lúc, Sở Kỳ quay đầu, đột nhiên hỏi, hai chuyện này không liên quan gì nhau chứ? Hay là, anh vỗ đùi, vợ cậu ghen với Ninh Thư Huệ à? Trần Quốc Bạch trừng mắt nhìn anh. Cô ấy không rảnh rỗi như cậu. Nếu chỉ đơn giản là ghen tuông, cô sẽ không giận dữ và đau lòng đến vậy. Sở Kỳ không tin, cũng không thể trách Tống Duy được. Trước hôm nay, chẳng ai biết quan hệ giữa hai người. Mọi người đều nghĩ cậu và Ninh Thư Huệ là một cặp. Cậu thử nghĩ xem, ngày nào cũng nghe người ta bàn tán. Nói cậu sắp về làm rể nhà họ Ninh. Bảo công ty này là của hai vợ chồng họ Ninh. Người phụ nữ nào nghe mấy chuyện này mà không khó chịu chứ? Trước đây người ta nói thế nào cũng được, nhưng bây giờ không thể để họ nói linh tinh nữa. Sở Kỳ vỗ vai anh. Không sao, hôm nay cậu đăng một bài trên vòng bạn bè là đủ. Tí nữa về nhà dỗ vợ thêm chút. Không vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì mai tôi lại đi mua gà rán với cậu. Sở Kỳ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm. Nghe tôi nói này, ông bà xưa có câu, gái ngoan sợ trai lì. Chắc chắn là có lý do, nếu cậu thật lòng muốn dỗ dành cô ấy, đừng bày mấy trò lạnh lùng cao cao tại thượng nữa. Phải lì lợm, phải chịu nhún nhường. Trần Quốc Bạch lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dần trở nên sâu lắng. Cách chương.